Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Sư Phụ Ngươi Là Vị Nào? Ba người đang bị Kỷ Hạng ngưng mắt nhìn thời điểm, đột nhiên một cổ xuất xứ từ tại linh hồn kiêng kỵ, thăng lên ba người trong lòng, Hưu Kỷ Hạng quay đầu nháy mắt, ác ma chi kiếm thuận tay một kiếm quét ngang mà ra. Một đạo màu đỏ thắm kiếm quang xẹt qua trong rừng, phốc suy một mảnh tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền đến. Một kiếm ra, ba cái đầu bay lên, Lâm Bạch kinh hãi nhìn lại, Kỷ Hạng sau đó một kiếm quét ngang. Cái kia một đạo màu đỏ thắm kiếm quang trực tiếp phá vỡ ba vị nhân đan cảnh cao thủ sở hữu phòng ngự, đưa bọn họ đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Tê Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, Kỷ Hạng thực lực cư nhiên cường đại đến có thể thuận tay chém giết nhân đan cảnh cao thủ. Giết ba người sau đó, Kỷ Hạng sắc mặt không có bất kỳ cảm tình ba động. Từng bước hướng đi Lâm Bạch, Lâm Bạch ngồi dưới đất, bình tĩnh nhìn lấy Kỷ Hạng đi tới. Lâm Bạch biết rõ, nếu như lúc này Kỷ Hạng muốn giết hắn, lấy hắn thân thể bị trọng thương cũng không tránh khỏi. Kỷ Hạng đi tới Lâm Bạch trước mặt một bước ở ngoài, ngồi xổm xuống, đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói rằng: "Ta muốn gặp sư phụ." Lâm Bạch nói rằng: "Ngươi muốn gặp, ngươi liền đi gặp a." Kỷ Hạng nói: "Ta không biết hắn ở đâu." Lâm Bạch rất nghi hoặc: "Ngươi ngay cả sư phụ ngươi ở đâu cũng không biết, ta làm sao biết sư phụ ngươi là vị nào a?" Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. "Lăng Thiên Tử." Kỷ Hạng nhàn nhạt đến. Lâm Bạch cả kinh: "Gì? Sư phụ ngươi là ai?" Kỷ Hạng lặp lại lần nữa: "Lăng Thiên Tử." Lâm Bạch lắc đầu nói: "Không có khả năng, sư phụ chỉ có 4 cái đệ tử. Đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đều không có ở đây vạn quốc lãnh thổ quốc gia." Kỷ Hạng nghe thấy lời này, thần sắc có chút cô đơn nói rằng: "Ta là sư phụ ký danh đệ tử. Trăm năm trước, nguyên bản sư phụ nhìn chúng ta, muốn cho ta truyền thừa hắn phi kiếm chi đạo." Tê Lâm Bạch vừa nghe Kỷ Hạng lời này, đây coi như là minh bạch. Trăm năm trước, Lăng Thiên Tử nhìn ra Kỷ Hạng thiên phú kiếm đạo dị bẩm, muốn thu Kỷ Hạng làm đồ đệ, truyền thừa kiếm đạo. Thật là cuối cùng về sau, cũng không biết vì sao, Kỷ Hạng nhường Lăng Thiên Tử thất vọng. Rồi sau đó Lâm Bạch tinh tế vừa nghĩ, chính mình cũng là từ Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử bắt đầu, từng bước hoàn thành Lăng Thiên Tử khảo hạch, lúc này mới truyền thừa đến Lăng Thiên Tử chân truyền. Lâm Bạch nhìn lấy Kỷ Hạng hỏi: "Cái kia vì sao ngươi không có truyền thừa đâu?" Kỷ Hạng nói: "Đi nhầm đường, cô phụ sư phụ đối ta kỳ vọng." Lâm Bạch: "Ta tới tìm ngươi cũng không muốn truyền thừa cái gì phi kiếm chi đạo, ta chỉ muốn gặp sư phụ một mặt, trước mặt khấu tạ hắn trước đây vun trồng tri ân." Nói lên nói thế thời điểm, Kỷ Hạng trên mặt lộ ra một tia thống khổ và hổ thẹn. Kỷ Hạng nhớ lại đứng lên, lúc đầu tại thần miếu, Lăng Thiên Tử hầu như nổi giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ. Cái này khiến Kỷ Hạng trong lòng vạn phần tự trách cùng hổ thẹn. Bây giờ Kỷ Hạng đã hoàn toàn không có nghĩ qua cái gì truyền thừa Lăng Thiên Tử chân truyền. Hắn thầm nghĩ đi khấu tạ Lăng Thiên Tử trước đây vun trồng tri ân. Nếu như khả năng, hắn cũng nguyện ý cả đời hầu hạ tại Lăng Thiên Tử bên người, giống như Lê Sơn Thanh một dạng, một tấc cũng không rời. Lâm Bạch nói rằng: "Ngươi có thể chính mình đi gặp sư phụ a?" Kỷ Hạng nói: "Sư phụ đem ta trục xuất khỏi sư môn." "Cái gì?" Lâm Bạch trợn to hai mắt, không hiểu nhìn lấy Kỷ Hạng. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao?

Dù sao, tất nhiên sư phụ nhận tâm đưa ngươi trục xuất khỏi sư môn. Cái kia lão nhân gia ông ta phỏng chừng đã nản lòng thoái chí. Kỷ Hãng gật đầu nói: ta minh bạch, ngươi dẫn ta đi tìm sư phụ là đủ. Được, chờ ta chữa thương về sau, chúng ta liền khởi hành. Lâm Bạch nói rằng: ngươi yên tâm chữa thương a, ta hộ pháp cho ngươi, không ai có thể tới gần. Kỷ Hạng đứng lên, đứng ở Lâm Bạch bên người, tay cầm nắm ác ma chi kiếm, liền tựa như là thật từ địa ngục tới một người ác ma kiếm tu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.